Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, Khương Thái Hư. Đây là bị Vô Thủy Chung cho ném ra. Tử Sơn, Trịnh Kiện có chút tiếc nuối đập chậc lưỡi. Mới vừa vặn phát hiện một đầu làm giàu con đường A. Vô Thủy Đại Đế, ngươi nhìn hai anh em ta đều là nhân tộc nhất mạch. Ngươi cái này đế binh để đó cũng là để đó. Ngươi làm gì ngăn cách thanh âm của ta A. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư mặt đều xanh biếc. Tranh thủ thời gian kéo lại Trịnh Kiện. Ta nói Trịnh Huynh, ngươi cũng đừng trêu chọc Tử Sơn chỗ sâu nhất trấn áp kinh khủng tồn tại được không? Cái này nếu không phải Vô Thủy Đại Đế đế binh trấn áp, hai ta hiện tại chỉ sợ sớm đã chết thấu thấu. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư là thật sợ Trịnh Kiện. Người bình thường đụng phải loại kia khó nói lên lời kinh khủng tồn tại đều hận không thể đi vòng. Cái này ra hỏa ngược lại tốt. Câu câu chào phúng, bây giờ Vô Thủy Chung ngăn cách trong ngoài. Hắn còn ngại Vô Thủy Chung xen vào việc của người khác. Người mẹ nó liền không sợ đế binh bỗng nhiên thả ra mấy cái chuẩn đế cấp bậc thái cổ chí tôn đi ra. Đừng nói bất tử thiên hậu, Khương Thái Hư đều bị Trịnh Kiện tiện một mặt máu. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Huynh, ngươi liền không sợ Vô Thủy Chung bỗng nhiên đem ngươi kéo vào đi cùng bên trong thái cổ chí tôn. Mặt đối mặt giao lưu một phen. Trịnh Kiện nghe vậy, có chút hậm hực ngậm miệng. Tốt a, hắn hiện tại cũng chính là qua qua miệng nghiện. Nếu thật làm cho hắn cùng bất tử thiên hậu mặt đối mặt, Trịnh Kiện vẫn có chút yếu ớt. Vạn nhất bị bá vương ngạnh thượng cung làm sao xử lý. Cái kia tại mê hoặc trên tiên lộ cùng Vô Thủy Đại Đế rằng có bất tử thiên hoàng còn không trực. Tiếp xiết trở lại đến thái cổ thế gia, Khương gia. Khương gia xem như bắc vực cự đầu thế lực. Toàn cả gia tộc đều ở một mảnh thần thánh tịnh thổ trong. Tại lớn như vậy bắc vực, Khương gia địa vị giống như thần minh. Cao cao tại thượng, có thể có như thế địa vị. Đương nhiên phải quy công cho Khương gia người khai sáng. Hằng Vũ Đại Đế. Hằng Vũ Đại Đế từng lợi dụng hoàng huyết xích kim luyện chế cực đạo vũ khí Hằng Vũ Thần Lô. Lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Thái Sơ cổ khoáng. Đã từng đánh giết một vị cổ khoáng chí tôn. Người bảo lãnh tộc một đời bình an. Thần uy chấn thế. Danh chấn cổ kim. Mà một ngày này, tổng cộng có 5 tên tu sĩ. Đều cầm một phong thần bí bức thư tiến vào thái cổ thế gia Khương gia. Cái này tự nhiên là Diệp Thiên Đế vì cứu Khương Thái Hư mà để người đưa tin. Bức thư bên trong bao hàm Khương Thái Hư bị nhốt Tử Sơn tin tức. Còn bao gồm bộ phận Tử Sơn thô sơ giản lược bản đồ. Còn bao gồm một điểm đấu chiến thánh pháp vết tích. Khương gia đương đại gia chủ gừng nhân thấy tin ngay lập tức liền tin nội dung trong đó. Ta Khương gia tổ tông Thái Hư Thần Vương còn sống. Cái này Khương gia sự may mắn vậy. Thần Vương Khương Thái Hư. Năm đó bị coi là Hằng Vũ Đại Đế về sau lại một hậu lên tú. Gánh vác lấy toàn bộ Khương gia hy vọng. Nhưng mà, trong khi Thần Vương thân thể đại thành về sau, lại đột ngột biến mất trên thế gian. Nhoáng một cái chính là 4.000 năm. Bây giờ, Khương gia phát hiện Thần Vương Khương Thái Hư còn sống. Làm sao có thể không kích động? Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm người đưa tin người sau lưng, nhất định muốn hỏi ra ta Khương gia Thần Vương chuẩn xác tin tức. Gừng nhân vung tay lên, toàn bộ Khương gia đều bắt đầu chuyển động, vô số Khương gia cao thủ tản đi khắp nơi mà ra. Tại Bắc vực các nơi tìm kiếm cái gì? Bất quá, cái này nhất định là phí công. Bởi vì Diệp Thiên Đế căn bản không có khả năng lộ diện. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Khương gia động tác cũng không có giấu giếm được đều thế lực lớn. Vài ngày sau, Thần Vương Khương Thái Hư còn sống tin tức giống như một trận như phong bạo càn quét toàn bộ Bắc vực. Sau đó lại truyền đến Đông Hoang. Đại giáo, Thánh địa, Thái cổ thế gia nhộn nhịp sôi trào. 4.000 năm phía trước Thần Vương thế mà còn sống. Ở thời đại này, Thần Vương thọ nguyên không cao hơn 5.000 năm. Bây giờ đi qua hơn 4.000 năm. Người mẹ nó hiện tại nói cho ta Khương Thái Hư còn sống. hơn nữa còn là bị nhốt ở Tử Sơn bên trong. Trong truyền thuyết kia có thể vào không thể ra Tử Sơn. Nếu như chỉ là đơn thuần thần vương, có lẽ còn không biết gây nên như thế lớn oanh động. Mấu chốt nhất nhưng thật ra là Khương Thái Hư trên thân, cửu bí cùng với trong Tử Sơn đại đế. Truyền thừa, cái này mẹ nó mới thật sự là khiến Đông Hoang, Bắc Vực vô số người thèm nhỏ dãi đồ vật. Một ngày nay, Trịnh Kiện cùng Khương Thái Hư vẫn còn tại Tử Sơn chỗ sâu cùng thái cổ sinh vật kịch đấu. Bàn đào, cái này phong thần thế giới thần vật, dù cho tại Già Thiên thế giới hiệu quả giảm bớt đi nhiều, cũng đầy đủ thọ nguyên sắp hết Khương Thái Hư sống thêm đời thứ hai. Bây giờ, Khương Thái Hư trở lại đỉnh phong kỳ, nếm đến ngon ngọt hắn 3 ngày 2 đầu xâm nhập Tử Sơn chỗ sâu. Cùng thái cổ sinh vật đại chiến, hắn một lần nữa cảm nhận được thực lực thăng lên kỳ vui vẻ. Lại không sầu lo tại thọ nguyên không nhiều, giống như trẻ tuổi đời thứ nhất, tùy ý thanh xuân. Cảm thụ dư thừa sinh mệnh lực mang tới vui sướng. Hắn hôm nay đã đi tới cổ thánh hiền đỉnh phong. Trịnh Kiện thu hoạch cũng rất lớn. Khương Thái Hư đem toàn bộ Hằng Vũ Kinh tương thụ để Trịnh Kiện dòm ngó che trời thể hệ huyền bí. Mặc dù Trịnh Kiện không có dựa theo Hằng Vũ Kinh pháp quyết tiến hành tu luyện, nhưng hắn lại tại khoảng thời gian này căn cứ tự thân đạo hạnh cùng với Hằng Vũ Kinh đã khai sáng ra thuộc về mình đại đạo kinh văn. Ân, Trịnh Kiện đem hắn mệnh danh là Tiện Kinh. Ngươi không có nhìn lầm, chính là đơn giản như vậy thô bạo tạm ngay thẳng. Bất quá, bây giờ chỉ sáng chế ra Luân Hải cuốn. Mà giờ khắc này, Trịnh Kiện đem trước mắt thái cổ sinh vật trở thành chính mình bồi luyện. Trong chiến đấu không ngừng hoàn thiện Tiện Kinh. Ngắn ngủi nửa tháng công phu, liền tại khai sáng Tiện Kinh quá trình bên trong, hắn Luân Hải bí cảnh đã tu luyện hoàn thành. Mà lúc này, chiến đấu thời khắc, Trịnh Kiện phía sau bỗng nhiên hiện ra mờ mịt khí tức. Tối tăm mờ mịt thấy không rõ lắm. Nhưng mà, trước mặt hắn, một cái thái cổ sinh vật nhìn thấy cái này cảnh tượng, đột nhiên nổi giận, giống như mất đi tất cả lý trí đồng dạng. Mà mờ mịt khí xám hóa thành từng đạo kiếm khí, nháy mắt che mất cái này thái cổ sinh vật. Tiên thiên tiện thể dị tượng, tiện khí ngang dọc 3 vạn dặm, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phía dưới, hiệu quả cũng không tệ lắm. Theo cái này thái cổ sinh vật ngã xuống, hắc ám đường hành lang bên trong lại không một cái thái cổ sinh vật xuất hiện. Khương Thái Hư nhìn xem Trịnh Kiện sau lưng cổ quái dị tượng, không hiểu cảm giác chính mình cảm xúc có không bị khống chế dấu hiệu. Trịnh huynh, ngươi đây là cái gì cổ quái dị tượng? Tiên cổ không nghe thấy có như thế cảnh tượng a. Trịnh Kiện quay người, ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Khương Thái Hư. Thái Hư, tới, hiện ra ngươi dị tượng, hai ta so tài một chút. Khương Thái Hư, ngoặc kép, Trịnh huynh, ngươi thật rảnh rỗi như vậy sao? Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Nhanh lên, bớt nói nhiều lời. Trịnh Kiện mong đợi nói. Khương Thái Hư bất đắc dĩ, đành phải triển lộ ra tự thân dị tượng, chính là thần vương tịnh thổ, trong đó cánh hoa tung bay, tịnh thổ tĩnh mịch. Cẩn thận, Trịnh Kiện trực tiếp điều khiển tự thân tiện khí hướng về Khương Thái Hư thần linh tịnh thổ công sát mà đi. Khương Thái Hư thấy thế, không dám thất lễ, thân thể khẽ động, xuất hiện tại tịnh thổ thần thụ phía dưới, áo trắng như tuyết, cánh hoa tung bay, rơi vào áo trắng bên trên, giống như thần linh, phiêu giật, xuất trần, tốt một cái thần vương tịnh thổ. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, tiện khí dày đặc như mưa, lại bị thần vương tịnh thổ ngăn trở tại bên ngoài. Thần vương tịnh thổ, danh xưng vĩnh viễn không thể công phá. Nhưng mà Trịnh Kiện biết, cái này cái gọi là vĩnh viễn không thể phá kỳ thật chỉ là nói khoác mà thôi. Bất quá, hắn chỉ là vì mở mang kiến thức một chút Khương Thái Hư thần vương tịnh thổ, cũng không phải là muốn giết chết Khương Thái Hư, cho nên chỉ là lướt qua liền thôi. Cảm thụ một phen thần vương tịnh thổ lực phòng ngự về sau, liền ngừng công kích. Hai người không hẹn mà cùng thu hồi dị tượng. Trịnh Kiện lắc đầu thở dài nói, Đồng dạng là dị tượng. Ta dị tượng thật đúng là giản dị tự nhiên a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cũng rất im lặng. Khương Thái Hư dị tượng bên trong. Thần thụ che trời. Hoa vũ tung bay. Phối hợp áo trắng thần vương an tọa dưới cây tình cành. Không nói đến uy năng có cao hay không. Tiêu sái phiêu giật liền xong việc. Mà Trịnh Kiện dị tượng. Chính là vô tận tiện khí ngang dọc tình cành. Mặc dù mỗi một đạo tiện khí đều có không có gì sánh kịp lực sát thương. Nhưng nhìn qua thật đúng là thường thường không có gì lạ cổ thiên lạc a. Đã từng, Trịnh Kiện cũng hy vọng chính mình họa phong giống như Khương Thái Hư dạng này. Áo trắng như tuyết, phiêu giật xuất trần. Về sau, mặc dù không đi bên trên mãng kim cương họa phong, thực sự vô duyên giống như Khương Thái Hư dạng này áo trắng như tuyết họa phong. Bất quá còn tốt, ta nhan chị cùng Khương Thái Hư ngang nhau. Ngay vào lúc này, toàn bộ Tử Sơn bỗng nhiên chấn động một cái. Trịnh Kiện cùng Khương Thái Hư đồng thời giật mình. Chợt nhìn nhau, có người tiến đánh Tử Sơn. Ngoặc kép, Tử Sơn bên ngoài, hư không bên trong. Bốn phương tám hướng đều có bóng dáng. Từng cái phân lập tứ phương. Khí tức chấn động hư không? Rất hiển nhiên. Đến đều là danh chấn Đông Hoang, Trung Châu đại nhân vật, cầm đầu chính là Thái Cổ Thế Gia Khương Gia đại nhân vật. Cầm trong tay đế binh Hằng Vũ Thần Lô, lấy hoàng huyết xích kim đúc thành, Eder lần đầu cấm khu rơi xuống ngày lĩnh vô thượng tiên hỏa tế luyện mà thành. Có thể đốt thiêu tất cả. Chư vị, tất nhiên tin tức tiết lộ, mọi người hôm nay hội tụ ở đây, ta muốn mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Đó chính là mở ra Tử Sơn, tìm kiếm đại đế truyền thừa. Ta Khương gia đáp ứng cùng chư vị cùng hưởng Tử Sơn sơ đồ phác thảo. Đồng tiến Tử Sơn, không cầu đại đế truyền thừa cổ kinh, chỉ muốn cứu ra ta Khương gia thần vương. Khương gia một tên thánh chủ cấp cường giả toàn thân tia sáng cực kỳ chói mắt. Âm thanh chấn tứ phương, xung quanh đến hiển nhiên đều là đại giáo, thánh địa thánh chủ cấp tồn tại. Từng cái âm thầm gật đầu. Trên thực tế, Khương gia điều kiện đã sớm tại bọn hắn trong dự liệu. Đối Khương gia mà nói, Khương Thái Hư vị này 5.000 năm đến công kích đệ nhất thần vương mới là trọng yếu nhất. Nhưng đối với đều đại thánh địa, đại giáo mà nói, bọn họ đối với Khương Thái Hư cũng chưa chắc không có biện pháp. Dù sao, Khương Thái Hư nắm giữ cửu bí, một trong đấu tự bí. Đó cũng không phải cái gì bí mật. Khương gia đế binh Hằng Vũ Thần Lô ở đây. Cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa, còn xin các ngươi lấy ra hư không kính cùng Long Văn Đỉnh đi. Chấm ngoặc kép, Khương gia thánh chủ nói. Một lát sau, ba kiện đế binh tại thánh chủ điều khiển bên dưới phóng tới Tử Sơn. Nhưng mà, một tiếng chuông vang vang vọng đất trời ở giữa. Ba kiện đế binh lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn xông trở lại. Điều khiển đế binh ba vị thánh chủ càng là miệng phun máu tươi. Máu vẩy trời cao, liên tục không ngừng đã trốn vào từng người đế binh bên trong. Hoành độ hư không mà chạy, mà còn lại đại giáo thánh chủ bọn họ cũng đều nhộn nhịp tan tác như chim muông. Lần thứ nhất tiến đánh Tử Sơn hành động, thất bại chấm dứt. Sao? Trong Tử Sơn. Trịnh Kiện cùng Khương Thái Hư chỉ nghe được lại là một tiếng chuông vang. Chợt một cỗ chớ có thể chống cự lực lượng trực tiếp đem hai người ném ra Tử Sơn bên ngoài. Một lát sau, hai người đứng tại bên ngoài Tử Sơn. Nhìn xem trước mặt nguy nga cửu long ngậm châu cảnh tượng. Nhìn nhau mờ mịt, chúng ta, đây là bị vô thủy chung cho ném ra. Khương Thái Hư mộng bức nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.